Ngạo Thế Đan Thần, chương 948, Sư Sơn Huyết Hải, góc truyện audio.com, Cơ Mỹ Tiên cũng tới, lẽ nào là này tiểu nữ nô bán đi ta? Không thể, nàng rất khéo léo, lại nói nàng vi phạm khế ước, bán đi chủ nhân nhất định sẽ bị phản phệ, ta làm sao có khả năng sẽ không biết. Trầm Tường hiện tại tuy rằng biến thành một con bướm, nhưng hắn nhưng rõ ràng địa cảm nhận được có vài cỗ quái dị thần thức tập trung vào hắn. Thiên giới thượng diện người phản bội so với ta tưởng tượng phải cường đại hơn, bọn họ nắm giữ một ít rất cổ lão pháp bảo, có thể tra xét đến hơi thở của ngươi, ngươi cẩn thận một ít. Cơ Mỹ Tiên cho Trầm Tường truyền âm, Trầm Tường không có trả lời, hắn lo lắng sẽ bị nhận ra được, đến thời điểm sẽ hại Cơ Mỹ Tiên. Những người này đều là phản bội Thập Thiên Đại Đế thế lực lúc đó. Thập Thiên Đại Đế bị bọn họ đánh chạy sau khi, bọn họ khẳng định chia cắt rất nhiều Thập Thiên Đại Đế tích góp lại tới đồ vật mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Trầm Tường suy đoán, hiện tại hắn đã dùng tới các loại ẩn nấp phương pháp nhưng đều như cũ không thể thoát khỏi truy binh phía sau. Phía trước thật giống có gì đó không đúng, Long Tuyết Di đột nhiên nói rằng, Trầm Tường nhìn kỹ, phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh xương lớn chính đang chậm chậm tán đi, có thể mông lung địa thấy những kia sư sơn. Vô số to lớn sư sơn đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện, điều này làm cho Trầm Tường rất là kinh ngạc, trước đó hắn thấy những này sư sơn thì nhưng là đi rất đường xa. Mau nhìn sư sơn phía dưới, Long Tuyết Di lại nói, Trầm Tường thần thức không có Long Tuyết Di cường đại, Long Tuyết Di có thể để cho thần trí của mình hóa thành rất nhiều con mắt còn có thể nhìn xuyên cái gì, bất quá hắn hiện tại cũng thấy ở sư sơn phía dưới, dĩ nhiên là một cái biển máu. Biển máu vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng lộ ra vô tận lệ khí tỏa ra từng trận khiến người ta sống lưng lạnh cả người khí sát phạt. Trầm Tường trước đó cho là mình khí sát phạt phi thường lợi hại, nhưng hòa phía trước mảnh biển máu đối so ra căn bản chẳng là cái thá gì. Trùng thiên khí sát phạt đem mảnh xương trắng xông ra, hình thành một loại khủng bố uy thế, tràn ngập ở trong trời cao, để đại địa vạn vật vì đó run rẩy. Rất nhiều dị thú đột nhiên lớn tiếng rít gào lên, từng tiếng thú hống, đều lộ ra cực kỳ ý sợ hãi, dị thú mạnh mẽ lúc này dĩ nhiên cảm thấy phi thường sợ hãi huyết châu kiếp. Sau đó, khiến người ta càng thêm sợ hãi một. Màn xảy ra, lượng lớn to lớn dị thú, dồn dập hướng mảnh biển máu chạy gấp tới, toàn bộ nhảy vào trong biển máu. Này mẹ kiếp đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Đây là trước hắn kế hoạch thì không nghĩ tới, lúc này hắn không thể tiếp tục tiến lên, nhưng mặt sau lại có truy sát hắn cường giả. Nguyên bản bình tĩnh hồng sắc hải dương đột nhiên bốc lên lên, từng trận huyết lang vỗ những kia to lớn sư sơn, dâng lên từng trận to lớn lang chiều tỏa ra yêu dị huyết quang, chính mênh mông cuồn cuộn đến vọt tới. Mảnh này biển máu chính đang hướng ra bên ngoài mở rộng. Dường như một con đói bụng cự thú, muốn nuốt chừng tất cả. Ở phía sau bầu trời chiếc diệu di rông chu hòa tòa kia ngọc ốc đột nhiên đình chỉ, bọn họ phát hiện những kia sư sơn sau khi, liền không còn dám tới gần. Liền ở tại bọn hắn quyết định chờ. Về thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số màu đỏ hồng vân, nhất thời tiếng sấm cuồn cuộn tia chớp màu đỏ ngòm bao trùm vòm trời, huyết lôi dường như mưa rào, điên cuồng phách đánh xuống, nhấn chìm chiếc diệu di rông chu hòa ngọc ốc. Đều là đám khốn kiếp này, phòng chừng là thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, hơn nữa có vận dụng thái cổ thủ đoạn tra xét trong này, xúc động một ít trận pháp tài sẽ xảy ra chuyện như thế. Trầm Tường thấp giọng mắng, giữa bầu trời huyết lôi, rất giống huyết lôi sơn hải những kia. Huyết lôi, biển máu, huyết vân, bao phủ thiên địa, khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, lúc này Trầm Tường bay về phía ở bầu trời, nhìn huyết lang hủy diệt từng mảng to lớn núi rừng, trong lòng ngơ ngác. Này hải cũng là mặt đất đồ vật, cái này chẳng lẽ cũng là địa sát chi thuật? Một bộ phận sao, Trầm Tường nhìn những kia nổi biển máu mặt trên sư sơn, nhìn sát khí kia xung đột bốc lên gầm thét lên biển máu, không khỏi trở nên trầm tư, hắn đi vào nơi này chính là vì cảm ngộ địa sát chi thuật, hiện tại hắn thật giống nắm giữ một chút cái gì. Truy sát hắn người không chỉ có là Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong gia, hoàn hữu huyết lang yêu tộc này quần lấy huyết dịch mà sống ác yêu thấy mảnh khủng bố biển máu sau khi cũng bị dọa đến gần chết, khởi đầu bọn họ còn rất hưng phấn, bất quá bọn hắn cảm nhận được huyết lang mang theo cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ thì cũng đã chậm. Một cái lang đầu vọt tới, huyết lang đại quân toàn bộ bị cuốn đi, chỉ có huyết lang vương phản ứng đúng lúc có thể chống lại cái cỗ này áp lực kinh khủng, nhảy đến trong trời cao tài không có bị biển máu nhấn chìm. Chiếc diệu di rông chu hòa tòa kia ngọc ốc chậm rãi bay xuống, huyết lôi tài chậm rãi yếu bớt, mãi đến tận một đám người từ bên trong đi ra, huyết lôi hòa huyết vân tài biến mất thủy luộc. Quả nhiên là đám người kia làm ra tới. Trầm Tường trong lòng hừ lạnh, suýt chút nữa hại chết ta tiểu nữ nô. Trầm Tường bay về phía một tòa sư sơn, hắn cảm thấy này man loạn huyền địa bên trong chịu nhất định có loại kia xúc địa thành thốn trận pháp mới để cho bọn họ lập tức liền đến sư sơn trước mặt. biển máu đột nhiên bình tĩnh lại, chậm rãi thối lui, vừa nãy hiển nhiên là trong này một ít trận pháp bị xúc động cho nên mới phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Mới vừa rồi bị ngâm quá huyết lang ác yêu, lúc này đều biến thành bạch cốt, khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi chính là trong này núi rừng nhưng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, biển máu rút đi, sơn lâm y nhiên xanh ngắt ướt át. Dị thú muốn tới rồi, Long Tuyết Di hô, vừa nãy những dị thú kia nhảy vào trong biển máu, dĩ nhiên là vì bảo vệ mình, Trầm Tường trước đó liền suy đoán những này dị thú đều là thập thiên đại đế những bộ hạ kia đời sau, bọn họ tuy rằng bị kỳ dị sức mạnh phong ấn, nhưng ở đây nhưng đạt được thập thiên đại đế che chở. To lớn dị thú lao ra, lập tức hướng phong ra hòa bạch hải thánh cảnh người cuồng chạy tới, mấy ngàn con hình thể như núi dị thú lao nhanh lên, dường như muốn đem đại địa dẫm sập như thế, loại kia hùng vĩ thanh thế, không kém chút nào trước đó kinh khủng kia biển máu hòa huyết lôi. Trầm Tường biến trở về hình người, sấn hiện tại bay về phía những kia sư sơn, đồng thời còn cho Cơ Mỹ Tiên truyền âm tiểu nữ nô, mau tới đây. Cơ Mỹ Tiên bên người chính là ngày đó dưới mặt trên bạch hải thiên nữ, đó là một người mặc lam quần cao gầy nữ tử, nàng trên mặt có một chùm sáng hà căn bản không thấy rõ dung mạo của nàng, trên người nàng liều lĩnh một luồng sát khí, có thể thấy được nàng không phải một cái mềm yếu nữ nhân. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi bắt tiểu tử kia. Cái này đại thiên nữ đối Cơ Mỹ Tiên hét lớn một tiếng, ngữ khí vô cùng không được, thật giống như đối xử nô lệ như vậy. Cơ Mỹ Tiên nhất thời trong lòng bốc hỏa, liền ngay cả Trầm Tường cái này chủ nhân chân chính đều không có như thế đối với nàng, cái này đến từ thiên giới nha đầu, lại dám như thế quát mắng nàng. Cơ Mỹ Tiên biết ở Trầm Tường bên người sẽ an toàn rất nhiều, hiện tại chính hợp ý của nàng, nàng nhanh chóng hướng Trầm Tường bay vút qua, mà ở sau lưng nàng còn. Theo một đoàn phong ra người, những người này đều là thực lực không phải quá mạnh mẽ, thực lực mạnh mẽ những kia đều ở đối phó dị thú. Theo sát một ít tận lực hòa ta thiết thân, chúng ta làm bộ một bên chiến đấu một bên bay về phía sư sơn. Trầm Tường ngưng mắt nhìn phía trước mảnh sư sơn, trong đầu không ngừng hiện ra địa sát chi thuật tâm pháp khẩu quyết hòa một ít kỳ dị linh vân, hắn hiện tại đột nhiên nhìn ra một chút gì. Cách chương,